Vô địch kiếm vực, chương 1863, ngay cả mình đều đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Lung Thiên Tôn thanh âm. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại. Không xa chỗ, không biết bực nào thì xuất hiện một nữ tử. Cô gái này, chính là cái kia Ngũ Đại Thiên Tôn một trong Linh Lung Thiên Tôn. Mà ở Linh Lung Thiên Tôn thân về sau, còn có chừng 10 người. Những người này, Dương Diệp cũng không nhận ra. Bất quá, theo khí tức nhìn lên, không hề nghi ngờ, đều là đỉnh nhọn cường giả, mai phục. Đây là một cái nhằm vào hắn mai phục. Dương Diệp nhìn thoáng qua Linh Lung Thiên Tôn. Sau đó nói, trực giác nói cho ta, ngươi cũng không phải thật muốn làm ca ca ngươi báo thù. Đúng không? Linh Lung Thiên Tôn hai mắt khẽ híp một cái. Đang muốn nói, cái này lúc, Dương Diệp lại nói, ngươi dù sao sống nhiều năm như vậy, ta không tin, ngươi là một cái kẻ ngu dốt. Ca ca ngươi chết, cùng ta đến cùng có liên quan hay không? Ngươi nên là rõ ràng, mà thực lực của ta, ngươi đồng dạng tinh tướng. Thế nhưng, ngươi chính là muốn tới giết ta. Cái này rất không bình thường. Linh Lung Thiên Tôn hơi trầm ngâm, sau đó nói, những thứ này, có trọng yếu không? Dương Diệp nhìn thẳng Linh Lung Thiên Tôn, nói cho ta, sau lưng ngươi người, ta cũng không giết ngươi. Linh Lung Thiên Tôn khẽ nở nụ cười, giết ta, Dương Diệp, ở chỗ này, cảnh giới đều cao hơn ngươi. Còn có một cái đại trận, ngươi, ở nơi này lúc, trong vòng ngàn dặm bên trong không gian đột nhiên khẽ run lên. Chuyển chớp mắt, một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Linh Lung Thiên Tôn bên cạnh, nhất danh người đàn ông trung niên đầu không có dấu hiệu nào bay ra ngoài. Tiên huyết như trụ, giữa sân, mọi người thất thần, bao quát cái kia Linh Lung Thiên Tôn. Nàng cũng không nghĩ tới, Dương Diệp dĩ nhiên ở trước mặt nàng thuấn sát một người. Giờ này khắc này, Linh Lung Thiên Tôn đám người đã có vẻ sợ hãi. Đương nhiên, càng nhiều hơn vẫn là khó có thể tin. Cái này lúc, Dương Diệp chậm rãi hướng về Linh Lung Thiên Tôn đám người đi tới. Một lần cuối cùng cơ hội, nói cho ta, sau lưng ngươi người là người nào? Nói, ta xoay người ly khai. Linh Lung Thiên Tôn nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, không nói, còn có một tia cơ hội sống. Dứt lời, nàng tay phải nhất chiêu. Trong sát na, phía chân trời màn sáng kia đột nhiên run rẩy động. Tiếp theo lấy, vô số lưu quang đột nhiên từ cái này phía chân trời bắn nhanh mà đến. Giống như mưa sao băng, kinh người không gì sánh được. Cùng này đồng thời, nàng gắt gao nhìn chòng chọc Dương Diệp. Xuất thủ, thanh âm rơi xuống, bên ngoài cùng chung quanh những thứ kia cường giả toàn bộ thân hình khẽ động. Hướng về Dương Diệp vọt tới, người chưa đến. Cái kia khí tức cường đại chính là đã tới Dương Diệp trước mặt. Mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp hai mắt khép hờ. Kiếm tới, thanh âm rơi xuống, ở chung quanh hắn, đột nhiên xuất hiện 36 chuôi hư ảo kiếm. Cùng này đồng thời, lấy Dương Diệp làm trung tâm. Trong vòng ngàn dặm bên trong không gian đột nhiên khẽ run lên. Chuyển chớp mắt, trong ngàn dặm, kiếm quang tung hoành, suy suy suy suy. Vô số đạo kiếm quang răng khắp nơi. Kiếm vực, vô địch kiếm trận, cứ như vậy, kéo dài đến sấp xỉ một khắc đồng hồ. Những thứ kia kiếm quang mới ở trong sân chậm rãi tiêu tán. Mà giờ khắc này, giữa sân chỉ còn Hạ Dương Diệp cùng cái kia Linh Lung Thiên Tôn. Linh Lung Thiên Tôn có chút đờ đẫn nhìn Dương Diệp. Đó là cái gì? Kiếm trận, Dương Diệp nói xong, xoay người rời đi. Kiếm trận, tại chỗ. Cái kia Linh Lung Thiên Tôn nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng. Dần dần, thân thể nàng hư ảo. Nhất về sau, bên ngoài hoàn toàn biến mất ở tại giữa sân. Mịt mờ tinh không bên trong. Dương Diệp đứng ở tinh không bên trong. Hắn hai mắt khép hờ. Trầm tư, hồi tưởng quá khứ. Hắn càng phát giác có người ở ghim hắn. Cho tới bây giờ đến Thiên Trụ Sơn về sau. Đầu tiên là cái kia Dạ Đế còn có cái kia Hồng Bào Thiên Tôn. Mà bây giờ, lại là này Linh Lung Thiên Tôn lưng của bọn hắn về sau. Nhất định là còn có người. mà có thể sai khiến nhóm, nhất định là ba đại cổ tu giả, hoặc cùng ba đại cổ tu giả không sai biệt lắm thực lực cường giả. Đến tột cùng là người nào? Dương Diệp trầm tư hồi lâu về sau, nhưng sau lắc đầu, hắn quyết định không thèm nghĩ vấn đề này nữa. Mặc kệ đối phương là người nào, hắn tin tưởng, đối phương khẳng định còn sẽ ra tới. Mà bây giờ, đối phương biết hắn thực lực chân chính về sau, đối phương như phải ra tay, hoặc là tự thân xuất thủ, hoặc là chính là tìm cổ tu giả loại này cường giả. Ngoại trừ này bên ngoài, hắn cũng không quên, chính mình hay là muốn đi thượng giới. Mà thượng giới, đây mới thật sự là cường giả như mây. Một lát sau, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó rời đi tại chỗ. Hắn không có đi trước Thiên Trụ Sơn, mà là trở về thế tục, cũng chính là Dương gia. Theo Dương gia rời đi đến Thiên Trụ Sơn, đã có một đoạn thời gian, hắn cũng rất tưởng niệm Tô Thanh Thi chúng nữ. Mà bây giờ, hắn vừa lúc không có chuyện gì là tình, có thể đi nhìn Tô Thanh Thi chúng nữ. Cổ thành, Dương gia dựa theo Dương Liêm Xương trước khi đi phân phó, vẫn là không có xuất thế, phát triển khiêm tốn. Đây chính là Dương gia bây giờ sách lược. Đối với đây, Dương Diệp cũng là tán đồng. Bởi vì bất kể là hắn, vẫn là Dương Liêm Xương, cũng là muốn đi thượng giới. Mà một khi hai người bọn họ đi, mà Dương gia vừa không có mới thiên tài xuất hiện, cái kia lúc, Dương gia nhất định là vô cùng nguy hiểm. Phải biết, Dương gia trải qua bên trong hao tổn chi về sau, đứng đầu cường giả nhưng là đã còn dư lại không có mấy. Bên trong tòa thành cổ, nhất chỗ trong hoa viên, đột nhiên, một tấm phù lục xuất hiện ở cái kia hoa viên trên. Lên, khoảng không, chuyển chớp mắt, một đạo thanh thúy thanh đột nhiên ở hoa viên bên trong vang lên. Bạo nổ, thanh âm rơi xuống, tấm bùa kia đột nhiên khẽ run lên. Chuyển chớp mắt, bên ngoài trực tiếp nổ bể ra đến. Trong sát na, vô số màu sắc bất đồng màn sáng tự trong đó rõ ràng mà ra. Giống như khói hoa vũ một dạng. Thật là đẹp. Cái này lúc, một gã thiếu nữ đột nhiên xuất hiện ở cái kia trong hoa viên. Thiếu nữ khoảng chừng 18-19. Thân lấy quần áo toái áo bông váy. Não về sau, ghim lấy một căn thật dài bím tóc. Khả ái bên trong lại mang theo dã tính. Ở thiếu nữ bên trái, còn có một cái thoạt nhìn chỉ có 4-5 tuổi tiểu cô nương. Tiểu cô nương não sau tắc thì ghim lấy hai cây bím tóc. Ở nàng thân lên, lúc đó có lôi quang thiểm thước. Mà ở thiếu nữ bên phải, là một cái khoảng chừng 14-15 tuổi tiểu cô nương. Tiểu cô nương phủ quần áo bó sát người xanh sắc quần dài. Áo khoác nhất kiện thật mỏng thanh sam phi phong. Ở nàng bên hông, treo nghiêng lấy một thanh kiếm. Nhìn cái kia không trung rực rỡ lưu quang, thiếu nữ bên trái cái kia tiểu cô nương tay nhỏ bé vỗ, vui vẻ nói, Bảo Nhi tỷ tỷ, ở phóng hai cái này thiếu nữ, chính là Bảo Nhi. Bảo Nhi mỉm cười, nàng nhẹ nhàng xoa xoa bé gái đầu, sau đó nói, Lôi Lâm, chờ ta một chút chế tác phù lục, ngươi cho ta một điểm lôi điện, như vậy nổ ra đến, uy lực càng lớn, cũng càng đẹp mắt. Được, Lôi Lâm đầu nhỏ vội vã điểm. Cái này lúc, Bảo Nhi nhìn về phía bên phải cái kia thiếu nữ, nói, Tuyết Nhi, người thật giống như có tâm sự. Bên phải bội kiếm thiếu nữ, chính là Dương Diệp nữ nhi, Dương Niệm Tuyết. Dương Niệm Tuyết hơi trầm ngâm. Khoảng khắc về sau, nàng nói, ta muốn đi tìm cha. Tiểu tạp dịch, Bảo Nhi nhẹ giọng nói, phỏng chừng không có đùa giỡn. Hắn bây giờ đang ở địa phương, nhất định là rất nguy hiểm. Mẹ ngươi sẽ không cho ngươi đi. Dương Niệm Tuyết nắm thật chặt kiếm trong tay, sau đó nói, ta hiện tại đã hoàng giả cảnh, rất lợi hại. Nói lấy, nàng xem hướng Lôi Lâm. Lôi Lâm, người nói có đúng hay không? Lôi Lâm cắn tay nhỏ bé chỉ, có chút do dự xuống, sau đó nói, dường như còn không có ta lợi hại đây. Dương Niệm Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên. Nàng hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt Lôi Lâm. Lôi Lâm là thiên địa linh vương. Cái kia tốc độ phát triển là thật nhanh. Hơn nữa, nàng lại có thể trưởng khống lôi điện. Có thể nói, đừng nói là hoàng giả, chính là thần giả kỳ cường giả đều đánh không lại nàng. Nghe được Lôi Lâm, một bên Bảo Nhi tức thì nhịn không được ha ha phá lên cười. Cái này lúc, Dương Niệm Tuyết nhãn châu say động, sau đó nói, Bảo Nhi tỷ tỷ, phải không, chúng ta len lén đi kia cái gì Thiên Trụ Sơn chứ? Len lén đi, Bảo Nhi chớp chớp nhãn, như vậy, có phải hay không không tốt lắm? Dương Niệm Tuyết cười nói, có cái gì không tốt? Bảo Nhi tỷ tỷ ngươi lợi hại như vậy, ai có thể thương tổn đến chúng ta? Bảo Nhi con ngươi chuyển động, nhưng sau nhìn về phía Lôi Lâm. Lôi Lâm, người đi không được đi. Đi, Lôi Lâm gật một cái đầu nhỏ. Nàng luôn luôn lấy Bảo Nhi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bảo Nhi sờ mó chính mình cầm suy nghĩ một chút. Sau đó nói, Thanh Thi A Di các nàng nhất định là sẽ không để cho chúng ta đi. Cho nên, nếu như chúng ta muốn đi ra ngoài, liền nhất định len lén ly khai. Mà muốn như thế nào mới có thể len lén ly khai đâu? Dương Niệm Tuyết cùng Lôi Lâm không hề chớp mắt nhìn chòng chọc Bảo Nhi. Hai người trong mắt, tràn đầy chờ mong màu sắc, ý đồ xấu, Bảo Nhi là nhiều nhất. Một lát sau, Bảo Nhi nhãn tỉnh sáng lên. Có, nói lấy, nàng lấy ra hai tờ phù lục xuất hiện. Sau đó nói, đây là ẩn nấp phù, có thể ẩn nấp khí tức của chúng ta. Bất quá thời gian rất ngắn, chúng ta được động tác nhanh lên một chút. Dương Niệm Tuyết cùng Lôi Lâm ánh mắt tức thì rơi vào cái kia hai tờ phù lục lên. Mặc dù có cường giả đang âm thầm bảo hộ Dương Niệm Tuyết ba nữ, thế nhưng, có tâm toán vô tâm, ở Bảo Nhi ý đồ xấu xuống, ba cái tiểu gia hỏa lặng yên không tiếng động ly khai cổ thành. Cổ thành bên ngoài trong một cái góc, ba cái tiểu cô nương trong mắt tràn đầy kích thích màu sắc. Bảo Nhi lấy ra nhất trương địa đồ, nhưng sau nàng xem nhìn xuống đất đồ, nhất về sau, nàng chỉ lấy địa đồ trên, lên, nhất chỗ địa phương, chính là chỗ này, đi, chúng ta đi, Lôi Lâm, ngươi triệu hồi lôi điện, dẫn chúng ta đi. Lôi Lâm gật một cái đầu nhỏ, nhưng sau tay nhỏ bé nhất chiêu, tức thì, một cái thật nhỏ lôi long xuất hiện ở ba nữ trước mặt. Bảo Nhi cùng Dương Niệm Tuyết thân hình run lên, trực tiếp ngồi lên, Lôi Lâm cũng là vội vã đi theo. Điều khiển, Lôi Lâm tay nhỏ bé vỗ, cái kia lôi long trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang biến mất ở phía chân trời tầng mây bên trong. Nửa canh giờ sau, toàn bộ cổ thành, phải nói, toàn bộ Dương gia sôi trào. Ba cái tổ tông không thấy. Trong nháy mắt, Dương gia hết thảy cường giả nhất tề xuất động. Lôi Lâm triệu hồi đi ra lôi long tốc độ là cực nhanh. Ba nữ ở đám mây cực hạn, qua chi chỗ, tiếng sấm rền rĩ, hơi có chút kinh người. Cao điệu, không thể không nói, cái này cao vô cùng điều. Tùy thời, có cường giả thần thức quét tới. Không biết quá bao lâu, đột nhiên, ba cái tiểu cô nương ngừng lại. Bởi vì ở trước mặt các nàng, xuất hiện hai danh người đàn ông trung niên. Tấm tắc, bên trái cái kia người đàn ông trung niên ánh mắt rơi vào Lôi Lâm thân lên. Đại ca, không nghĩ tới, ở nơi này địa phương, cư nhiên gặp phải một con thiên địa linh vương. Đúng là thiên địa linh vương. Bên phải cái kia thân lấy hoa bào người đàn ông trung niên trong mắt xuất hiện vẻ hưng phấn. Dùng để làm khí linh vừa lúc thích hợp. Dương Niệm Tuyết nhìn thoáng qua cái kia hai danh người đàn ông trung niên. Nhưng sau nhìn về phía Bảo Nhi. Bảo Nhi tỷ tỷ, bọn họ muốn làm gì? Bảo Nhi do dự xuống. Sau đó nói, có thể là muốn đánh kiếp. Đánh cướp, Dương Niệm Tuyết nhãn tỉnh sáng lên. Có phải là ngươi hay không thường thường dẫn chúng ta làm loại chuyện đó? Bảo Nhi gật đầu, mặt nàng sắc có chút khó coi. Nàng so với Dương Niệm Tuyết cùng với Lôi Lâm hiểu phải nhiều. Tự nhiên biết hiện tại các nàng ba cái tình cảnh. Giờ này khác này, nàng có chút hối hận. Phía trước, nàng nghĩ tới chỉ có chơi thật khá. Nhưng là lại không nghĩ tới phía ngoài thế giới là vô cùng nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Giờ này khác này, tiểu cô nương này có chút mất hết hồn vía. Dương Niệm Tuyết đang muốn nói. ở nơi này lúc, xa chỗ cái kia bên phải người đàn ông trung niên đột nhiên tay phải vồ một cái. Bay thẳng đến lấy Bảo Nhi ba nữ vồ tới. Nhìn thấy người đàn ông trung niên động thủ, Bảo Nhi hơi biến sắc mặt. C3K7B nàng xem hướng Lôi Lâm. Lôi Lâm tay nhỏ bé vỗ. Các nàng dưới người cái kia ngân long trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang hướng về cái kia người đàn ông trung niên vọt tới. Người đàn ông trung niên khóe miệng nổi lên một cái không tiết tháo. Tay phải nhẹ nhàng vung lên. Trong sát na, cái kia lôi long trực tiếp bị đánh tán. Nhìn thấy một màn này, Bảo Nhi ba nữ trực tiếp ngây dại. Bảo Nhi khuôn mặt sắc có chút tái nhợt nhìn cái kia người đàn ông trung niên. Chân cảnh cường giả, tiểu nữ oa có điểm nhãn lực. Người đàn ông trung niên cười lạnh cười, nhưng sau liền muốn ra tay. Cái này lúc, Dương Niệm Tiết đột nhiên rung giọng nói. Ngươi, ta cho ngươi biết, ngươi chớ làm loạn a, cha ta rất lợi hại. Bảo Nhi vội vã gật đầu. Phi thường lợi hại, hắn tức giận, ngay cả mình đều đánh. Lôi Lâm đầu nhỏ cũng gật một cái. Ca ca hung, thiên, ngày, đều sẽ đỏ. Người đàn ông trung niên cười cười. Lợi hại như vậy, cha ngươi tên gì? Cái này lúc, cái kia hoa bào nam tử chân mày cau lại. Cùng các nàng lời nói nhảm làm gì? Nghe vậy, hoa bào nam tử bên cạnh người đàn ông trung niên gật đầu. Nhưng sau tay phải tìm tói, bay thẳng đến lấy ba nữ bắt tới. Một chảo này, một khí tức cường đại trực tiếp đem ba nữ cho bao phủ. Ba nữ tức thì cảm giác mình phảng phất bị đại sơn ngăn chặn một dạng. Luyện hô hấp đều khó khăn. Ở nơi này lúc, Dương Niệm Tiết vội vã lớn tiếng nói. Cha ta gọi Dương Diệp. Hắn gọi Dương Diệp. Hắn gọi Dương Diệp. Dương Niệm Tiết thanh âm vừa dứt xuống. Con kia chụp vào tay của các nàng đột nhiên ngừng lại. Cái kia hoa bào nam tử cùng người đàn ông trung niên nhìn nhau liếc mắt. Nhất về sau, cái kia hoa bào nam tử do dự xuống. Sau đó nói, cái này, vị cô nương này, cha ngươi nhưng là cái kia vị dùng kiếm Dương Diệp. Dương Niệm Tiết vội vã gật một cái đầu nhỏ. Cái này lúc, Lôi Lâm đột nhiên rung giọng nói. Chính là cái kia giận một cái. Con mắt hội hồng, toàn thân đều sẽ đỏ Dương Diệp. Hắn, các ngươi không muốn khi dễ chúng ta. Hắn tức giận, hắn hội giết mình, nhưng sau ở giết các ngươi. Không, là giết các ngươi, ở giết mình. Hắn, nói đến nhất về sau. Nàng thanh âm đã bắt đầu nghiêm trọng run run. Nghe được Dương Niệm Tiết cùng Bảo Nhi. Cái kia hoa bào nam tử cùng người đàn ông trung niên nhìn nhau liếc mắt. Hai người thần sắc đều là vô cùng ngưng trọng. Một lát sau, hoa bào người đàn ông trung niên sâu hấp một hơi. Nhưng sau hắn nhìn về phía Dương Niệm Tuyết, khuôn mặt trên, lên, mạnh mẽ nặn ra một cái nụ cười sán lạn. Vị tiểu cô nương này, vừa rồi chỉ là một cái hiểu lầm. Cách chương.